Hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về Vedana Nupassana, đó là niệm thọ. Đối với người thiền sinh thì phần đông chúng ta kinh nghiệm cái thọ khổ hay là những cái cảm giác mà không có được thoải mái ở trong thân. Ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ đã chỉ cho chúng ta cái cách để mà thực hành thiền minh sát. Và Đức Phật đã chỉ cho mình làm sao để có chánh niệm. Nghe thì nó rất là đơn giản, nhưng mà thực hành thì nó hơi khó một chút. Với những người thiền sinh thực hành thì quý vị cũng biết rồi là có chánh niệm để tâm trên đề mục nó là dễ hay là khó. Ở trong cái bài kinh đó thì Đức Phật có nói rằng người tỳ khưu, vị tỳ khưu khi mà kinh nghiệm một cái thọ thì phải biết. Và cái chữ tỳ khưu ở đây hàm ý là cho tất cả những ai mà thực hành cái thiền minh sát. Khi một vị tỳ khưu kinh nghiệm cái khổ thọ, người đó biết rằng tôi đang kinh nghiệm khổ thọ. Khi vị tỳ khưu kinh nghiệm lạc thọ, vị ấy biết rằng tôi đang kinh nghiệm lạc thọ. Và đây là cái lời hướng dẫn của Đức Phật. Và khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta cũng thực hành theo cái lời hướng dẫn của Đức Phật. Khi chúng ta thực hành thiền minh sát thì cái mục đích đó là để hiểu cho rõ cái bản chất thiên nhiên của thân và tâm như nó là vậy. Và cái bản chất thiên nhiên của nó đó là nó thay đổi liên tục, nó vô thường, nó khổ và nó là vô ngã. Và chúng ta phải kinh nghiệm và hiểu rõ về các cái đặc tánh này. Khi mà mình ngồi thiền thì cái đề mục chánh ở đây đó là phòng và xẹp. Và sau đó thì trong khi ghi nhận phòng và xẹp, thiền sinh sẽ cảm nhận có một cái cảm giác nó sanh lên. Cái cảm giác này có thể là đau, có thể là tê, có thể là cứng. Và đây là một cái cảm giác mà không có ai thích hết. Và khi mà cái cảm giác này nó lên, nó là một cái cảm giác mà mạnh, làm cho cái tâm của mình sẽ hướng đến đó. Và nó cũng là một cái đề mục. Do đó, bây giờ thì thiền sinh không có ghi nhận phòng và xẹp nữa, mà hãy ghi nhận những cái cảm giác này. Và đây thì được gọi là niệm thọ. Ngài cho một cái ví dụ như là bị đau ở đầu gối. Khi mà cái đau nó sanh lên thì thiền sinh phải kiên nhẫn và ghi nhận và niệm thầm ở trong tâm là đau, đau, đau. Nếu như thiền sinh ghi nhận cẩn thận và kỹ lưỡng thì người ấy có thể biết được về cái bản chất thiên nhiên của cái đau. Còn nếu như thiền sinh không ghi nhận kỹ thì thiền sinh sẽ không biết. Một người thiền sinh sơ cơ thì không có thể nào ghi nhận cẩn thận và kỹ lưỡng được. Mặc dầu rằng cái lời hướng dẫn rất rõ, nhưng thiền sinh không có kiên nhẫn được với những cái khổ thọ. Do đó, Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng có nói rằng kiên nhẫn dẫn đến Niết Bàn. Do đó, nếu một người thiền sinh ghi nhận cái đề mục cẩn thận, kỹ lưỡng và chi tiết, thì người đó sẽ hiểu được cái bản chất thiên nhiên của nó. Nhờ đó, trí tuệ sẽ phát sanh và không bao lâu sau thì người đó sẽ giác ngộ. Làm sao người thiền sinh có thể hiểu rõ được cái bản chất thiên nhiên? Muốn làm được điều đó, thiền sinh phải ghi nhận hay là quan sát cái đối tượng thật là kỹ lưỡng. Ví dụ như khi quan sát cái đau, nếu như thiền sinh ghi nhận kỹ thì sẽ thấy rằng cái đau nó tăng lên từ từ. Nếu như thiền sinh không có ghi nhận thì sẽ không có biết rằng là cái bản chất của cái đau thì nó tăng lên như vậy. Do đó Đức Phật có nói rằng bất kỳ cái đối tượng nào sanh khởi thì bổn phận của chúng ta là phải ghi nhận nó và phải biết về nó. Do đó, nếu như có một cái cảm giác hay là một cái cảm thọ sanh lên, thì chúng ta phải ghi nhận nó một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, chính xác. Khi mà cơn đau nó đến và cái người thiền sinh ghi nhận nó, kiên nhẫn mà không có bỏ cuộc, thì thiền sinh sẽ nhận thấy rằng là những cái cảm giác đau ở trên thân nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm. Cái đau đó có thể làm cho thiền sinh khó chịu, chống với cái đau, bực bội hoặc là chán nản. Thì khi mà thiền sinh nhận thấy rằng là có những cái tâm đó nó sanh lên đó, thì chúng ta phải ghi nhận nó. Nếu như cái sự bực bội, khó chịu, thì mình phải niệm là bực bội, bực bội. Còn nếu như không thích, thì cũng phải niệm là không thích, không thích. Còn nếu như cảm thấy chán chường, thì phải niệm là chán, chán. Khi mà thiền sinh ghi nhận, thì biết rằng là những cái trạng thái tâm này đó nó sanh lên là tại vì ở trong thân có những cái cảm giác không có được thoải mái. Thiền sinh chỉ thấy được cái đó nếu như thiền sinh ghi nhận và quan sát cái gì đang xảy ra ngay bây giờ. Có một vài người thiền sinh thì hỏi rằng con phải niệm cái đau này cho đến bao giờ? Thì cái câu trả lời rằng con phải niệm cho tới khi nào con hiểu được cái bản chất thiên nhiên, cái bản chất thật sự của cái đau này. Và các ngài thiền sư thì sẽ không nói rằng là niệm cho đến khi nào nó biến mất. Tại vì nếu như mà mình nghĩ rằng là mình phải niệm cho đến khi nào nó biến mất đó, thì là ở trong đó nó đang có cái tâm tham. Chúng ta muốn niệm để cho nó biến mất là tại vì mình đang muốn nó mất đi. Nên chúng ta không phải niệm để mà muốn một cái gì đó. Chúng ta ghi nhận nó để hiểu được cái bản chất thật sự của nó. Nếu như mà mình có cái sự muốn, nhưng như ngày hôm qua khi mà trong cái bài pháp ngài đã nói rằng nếu như chúng ta có cái tham thì là chúng ta sẽ không có biết được cái gì đúng và cái gì sai. Thì cũng giống như vậy, nếu như mình ghi nhận hay là mình niệm mà ở trong cái niệm đó nó có cái tâm tham ở trong đó thì chúng ta sẽ không có hiểu được. Vì vậy nên khi mà mình ghi nhận cái đề mục thì cái đầu tiên đó thì thiền sinh sẽ thấy rằng cái đau nó sanh lên, rồi cái tâm của mình muốn cho cái đau đó nó mất đi. Và khi mà nó không có mất đi đó mà nó vẫn còn ở đó thì mình sẽ sân lên. Đó là cái bản chất thiên nhiên của nó, cái tiến trình của nó đi như vậy. Nếu như chúng ta kiên nhẫn mà quan sát cái tiến trình thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Còn nếu như mình vội vã giở chân lên hay nhúc nhích thì mình sẽ không có thấy được cái tiến trình tự nhiên của nó là vậy. Khi mà thiền sinh ghi nhận một cách kiên nhẫn thì thiền sinh sẽ thấy là cái đau nó sẽ tăng lên từ từ, từ từ, từ từ. Còn nếu như chúng ta không có kiên nhẫn để coi nó vừa đau, mình chịu không được, mình đổi cái chân, thì mình sẽ không thấy rằng là cái bản chất tự nhiên của cái đau là nó sẽ tăng lên từ từ như vậy. Và tiếp tục hành thiền thì có những cái lúc khác khi mà chúng ta ghi nhận cái đau thì mình cũng sẽ thấy rằng cái đau nó sẽ giảm xuống từ từ và nó sẽ biến mất. Nhưng mà không phải là mới cái lúc đầu khi mà chúng ta mới thực tập và mới có ghi nhận vài lần mà cái đau nó biến mất đâu. Nó đòi hỏi một cái thời gian Và cái lúc đầu thì mình phải vất vả, mình phải ghi nhận nó. Thì từ từ khi mà mình khá lên thì nó mới biến mất được. Khi người thiền sinh kinh nghiệm một cái đau thì cái việc đầu tiên là người đó phải ghi nhận là đau, đau. Lúc đầu thì thiền sinh đều sợ cái đau hết. Nhưng mà cái lời hướng dẫn thì là phải ghi nhận. Ghi nhận bất cứ cái gì. Ghi nhận từng cái phòng, cái xẹp, từng cái nghe, thấy, nếm, ngửi, ngay cả cái đau. Cái gì sanh lên, thiền sinh đều phải ghi nhận. Khi thiền sinh ghi nhận, thì thiền sinh biết. Còn nếu như không có cái sự ghi nhận, không có chánh niệm, thì thiền sinh không có biết. Khi mà đau nó đến, thiền sinh ghi nhận là đau, đau. Và ghi nhận, để ý, thì thiền sinh cũng thấy là cái đau đó, nó tăng lên từ từ, từ từ. Thiền sinh biết rằng cái cường độ của cái đau nó có thay đổi. Và tiếp tục ghi nhận nữa thì người hành giả cũng thấy là cái đau bây giờ nó sẽ giảm đi cái cường độ. Tiếp tục ghi nhận đó thì bây giờ khi mà cái đau đó nó có mặt, thiền sinh ghi nhận là đau thì cái đau đó nó biến mất. Rồi một cái đau khác nó tăng lên. Người ấy ghi nhận là đau thì cái đau đó nó biến mất. Cứ tuần tự như vậy, cái đau này đến rồi đi, cái đau khác đến rồi đi. Khi mà thiền sinh quan sát cẩn thận kỹ lưỡng, thiền sinh cũng thấy luôn rằng là cái đau nó sanh nó mất, xin lỗi, nó sanh lên nó mất đi. Và ngay cả cái tâm ghi nhận, nó vừa ghi nhận xong thì nó cũng biến đi. Thiền sinh hiểu rõ và thấy rõ như vậy. Hiểu rõ, thấy rõ như vậy, dần dần thiền sinh không có còn sợ với cái đau nữa. Tại vì người ấy đã kinh nghiệm đủ cái trạng thái của cái đau, những cái cường độ, những cái đặc tính của cái đau. Bây giờ cái tâm nó có thể nhìn cái đau và đương đầu với cái đau một cách thoải mái hơn. Một cái tâm mà có thể nhìn cái đau bình tĩnh và thấy rõ được như vậy là một cái tâm nó được cân bằng. Và khi cái tâm mà nó càng cân bằng thì cái sự ghi nhận nó càng dễ hơn. Bây giờ thiền sinh sẽ thấy là cái đau nó đến rồi nó đi. Tiếp tục làm như vậy thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm một cái lạc thọ, một cái tâm thoải mái, không có còn dao động, không có bị sân, không có sợ hãi nữa. Và tâm bây giờ là một cái sự bình yên. Và đó là cái lạc thọ. Khi người thiền sinh ngồi và không có nhúc nhích trong một cái thời gian thì người ấy sẽ kinh nghiệm được những cái cảm giác không được thoải mái, những cái khổ thọ khác nhau, như là lúc đầu có thể là đau, rồi nó tê, rồi cứng, hoặc là những cái cảm giác khác như là nóng, châm chích hay là vặn xoáy, vân vân. Không có phải lúc nào một người thiền sinh cũng có thể đương đầu với lại cái đau. Có những lúc những cái cảm giác này quá mạnh và thiền sinh chịu không được, thì cái lúc đó thiền sinh có thể trở về với lại phòng và xẹp. Thì khi mà thiền sinh trở về với phòng và xẹp, không còn để ý nhiều đến cái đau nữa, thì có thể cái đau nó sẽ giảm xuống. Và với những người thiền sinh nào mà can đảm thì những người ấy có thể tiếp tục để mà quan sát cái đau. Có thể thiền sinh sẽ ngồi quan sát cái đau trong vòng một tiếng đồng hồ. Ngay cả tới một tiếng mà cái đau nó vẫn còn, nó vẫn chưa có hết. Và cái giờ nó đã hết rồi thì thiền sinh không có cần phải ngồi thêm nữa. Nhưng lúc này thiền sinh sẽ cảm thấy rằng mình lúc này sẽ thiền sinh sẽ sẽ có một cái tự tin là mình đã ngồi được một tiếng đồng hồ với cái đau mà không có nhúc nhích gì cả. Đôi khi thì chúng ta ngồi chịu đựng với cái đau, nhưng mà rồi lâu lâu thì mở mắt ra, và có thể là chỉ còn 5 phút nữa thôi thì hết giờ, nhưng mà mình ráng mình ngồi, thì trong vòng 5 phút đó nó có thể là rất là lâu. Và để rồi cái giờ mà kế tiếp thì cái thói quen đó nó vẫn cứ lặp đi lặp lại, thì cái điều đó không có tốt. Và Ngài khuyên rằng chúng ta không có nên mở mắt ra, cứ ngồi kiên nhẫn. Và nếu như mà mình ngồi được một tiếng đồng hồ thì mình sẽ có được cái sự tự tin hơn, và cái giờ ngồi kế thì nó sẽ dễ hơn được một chút. Và đó là cái cách mà mình có thể đương đầu với lại cái đau. Và có những cái cách khác nhau mà chúng ta có thể đương đầu với lại cái đau. Khi mà đau nó đến thì một cách là thiền sinh có thể niệm cái đau liền tức thì mà không có thay đổi đề mục. Nhưng mà làm như vậy thì thiền sinh sẽ phải bị chịu đau trong một cái thời gian dài. Nếu như người này kiên nhẫn thì tiếp tục ghi nhận cái đau, từ từ một cái sự tự tin nó sẽ sanh lên ở trong tâm, và thiền sinh sẽ không còn sợ với lại cái đau nữa. Từ từ thì người đó sẽ thấy được cái bản chất thiên nhiên của cái đau và sẽ thấy một cách rõ ràng. Còn nếu như mà thiền sinh không có ghi nhận được cái đau một cách xuyên thấu mà rõ kỹ thì người ấy có thể niệm hời hợt ở trên mặt. Đức Phật đã có dạy rằng một cái người thực hành thiền minh sát thì khi mà kinh nghiệm những cái cảm giác đau, những cái thọ đau, thì người ấy phải biết rằng tôi đang có cái cảm giác đau ở đây. Do đó, khi mà những cái cảm giác đau, những cái cảm thọ đau nó sanh lên, thì thiền sinh phải ghi nhận nó và không có nên sợ nó. Ghi nhận để hiểu cái bản chất tự nhiên của nó. Và kế đến đó là lạc thọ. Lúc đầu đó, khi mà chúng ta ngồi hành thiền thì cái cơn đau đó nó đến. Thiền sinh thì không thích cái đau, nhưng mà thiền sinh tiếp tục ghi nhận và ghi nhận một cách kiên trì thì từ từ sẽ hiểu được về cái đau. Và bây giờ cái tâm nó sẽ không có còn chống đối với lại cái đau nữa. Một người mà thiền sinh sơ cơ, khi mà cái đau nó đến, người đó ghi nhận thì cái đau nó không có biến mất được liền tức thì đâu. Chỉ khi nào mà cái niệm lực nó được mạnh, chừng đó thì cái đau nó mới biến đi. Và khi mà niệm lực được mạnh, thiền sinh kinh nghiệm được là cái đau này nó đến, ghi nhận nó rồi nó đi. Cái đau khác nó đến rồi nó cứ đi, hết cái này đến cái kia. Khi mà thiền sinh kinh nghiệm được như vậy thì người đó sẽ cảm thấy rất là hăng hái lên. Mặc dầu rằng cái đau nó có ở đó, nhưng mà nó không làm cho cái tâm của mình nó bị phiền, nó bị chao động nữa. Cái lúc này tâm nó sẽ được thoải mái, tại vì cái đau thì nó hết rồi, bây giờ sẽ không còn là cái đau nữa. Thiền sinh sẽ kinh nghiệm một cái lạc thọ. Và tiếp tục hành thiền như vậy một thời gian thì cái tâm của thiền sinh bây giờ sẽ trở nên trung tính hơn, là cái cảm thọ bây giờ không có phải là đau mà cũng không có phải là lạc. Khi mà một cái niệm lực được mạnh, thiền sinh sẽ kinh nghiệm được hết 3 cái loại cảm thọ: thọ khổ, thọ lạc và thọ trung tính. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị ở đây được mạnh khỏe và bình yên. Và Ngài mong quý vị hãy thực hành một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và miên mật để hiểu được pháp rõ ràng như nó đang là, hiểu được cái bản chất thiên nhiên của nó. Nhờ đó chẳng bao lâu sau quý vị sẽ kinh nghiệm được và giác ngộ Niết Bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.